Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chiến thắng. Bankai. Soyo trực tiếp sử dụng Bankai. Giang Jesu biến thành thiên tỏa trảm nguyệt. Tốc độ trong nháy mắt mạnh nổ. Trong chớp mắt liền vọt tới Jack trước mặt. Đồng thời thiên tỏa trảm nguyệt huy động. Ở Jack trên người để lại tốt mấy vết thương. Jack phẫn nộ rít gào một tiếng. Sau đó vốn là thân thể cao lớn lần nữa bành trướng. Cuối cùng biến thành một đầu lớn vô cùng mãnh mã tượng. Jack chính là động vật hệ cổ đại chủng tượng tượng quả thực mãnh mã tượng hình thái. Là một cái phi thường hiếm thấy năng lực trái ác quỷ. Bởi vì Jack sử dụng quả thực năng lực, cho nên hắn thể tích trở nên cực kỳ khổng lồ. Chung quanh bách thú đoàn hải tặc nhân toàn bộ đều là nhanh chóng cách xa. Mà dâu trắng đoàn hải tặc nhân cũng không có vì Soyo lo lắng. Cũng giống nhau vì Soyo kéo dài khoảng cách. Để hai người bọn họ cá nhân đơn đả độc đấu. Gào. Jack vung vẫy to lớn mũi. Phát ra to lớn tiếng gầm gừ. Vòi voi hướng về phía Soyo vị trí hiện thời nặng nề quăng tới. Chung quanh mặt đất nhất thời một mảnh hỗn độn. Bất quá Soyo tốc độ 13 quá nhanh. Ở Jack vùng vẫy mũi thời điểm. Hắn đã liền xông ra ngoài. Đồng thời trong chớp mắt đi tới Jack biến thành cự tượng bên cạnh. Trong tay thiên tỏa trảm nguyệt không chút khách khí bổ xuống. Gào. Jack phát ra kêu gào thống khổ. Chỉ thấy hắn chi trước bên trên xuất hiện một đạo thật sâu địa đao vết. Hắn tứ chi chợt đạp mặt đất. Chấn động to lớn lực lượng từ mặt đất truyền đến. Khiến cho Soyo lỗ tai một hồi ông hưởng. Ngẩng đầu liền thấy to lớn bàn chân từ trên trời giáng xuống. Oanh. Jack cự trưởng đạp trên mặt đất. Càng là đưa tới vô cùng động tĩnh lớn. Thế nhưng nhất căn bản không có đạp trúng Soyo. Thật sự là Soyo tốc độ quá nhanh. Soyo cùng Jack chiến đấu giống như là cực hạn phản. Jack lực lượng, thân thể và chịu đòn năng lực đều là rất mạnh. Khôi phục năng lực cũng là nhất lưu. Duy nhất khuyết điểm chính là tốc độ quá chậm. Mà Soyo ưu thế chính là tốc độ. Jack mãnh mã tượng căn bản theo không kịp tốc độ của hắn. Cho nên chiến đấu trở nên thú vị phi thường. Soyo cầm trong tay thiên tỏa trảm nguyệt. Đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Ở Jack chu vi không ngừng mà công kích tới. Mà Jack chỉ có thể phát sinh từng đạo phẫn nộ rít gào. Vết thương trên người cũng là càng ngày càng nhiều. Chỉ bất quá cái này Jack lực phòng ngự quả thực kinh người. Sự khôi phục sức khỏe cũng vô cùng khủng bố. Soyo ở trên người hắn để lại nhiều như vậy vết thương. Nhưng là hắn lại y nguyên vẫn là vui vẻ. Nguyệt Nha Thiên Sung. Soyo chợt sử xuất tuyệt chiêu. Uy lực to lớn đao mang đánh vào Jack trên người. Trong nháy mắt nổi lên một mảnh huyết vũ. Có thể dùng Jack lần nữa phát ra thống khổ rít gào. Đang ở Soyo chuẩn bị tiếp tục cùng Jack chiến đấu thời điểm. Đột nhiên một hồi đất rung núi chuyển. Toàn bộ Kojima đều giống như lắc động. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc nhóm trong nháy mắt đều là không khống. Chế được thân thể của chính mình. Không ít người công kích đều là xuất hiện sai lệch. Tràng diện lập tức trở nên hỗn loạn không gì sánh được. Đây là cha nổi giận sao? Đột nhiên rung động có thể dùng dâu trắng đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc nhân đều ngừng. Chiến đấu, dâu trắng đoàn hải tặc nhân tự nhiên cực kỳ tinh tường một chiêu này là tới từ ở dâu trắng chấn. Động quả thực năng lực, cha, Soyo cũng không có tiếp tục chiến đấu đi xuống ý tứ. Cùng dâu trắng đoàn hải tặc nhanh chóng tụ tập trung một chỗ. Sau đó đối với Marco nói ra, Marco, xem ra cha đã đánh tới thời khắc mấu chốt. Marco cũng là sắc mặt ngưng trọng nói ra, cái này Kaido đích thật là có vài phần bản lĩnh, lại đem cha dồn đến loại trình độ này. Bất quá cha nếu nhận chân, như vậy Kaido liền khẳng định không phải cha đối thủ. Soyo gật đầu, hiện tại dâu trắng vẫn còn ở đang thịnh trạng thái. Thực lực tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều. Kaido tuy là mạnh mẽ, nhưng hiện tại tuyệt đối không thể là dâu trắng đối thủ. Cho nên trong lòng hắn mặc dù có chút sốt ruột. Nhưng không có bao nhiêu lo lắng. Mới vừa thương vong thế nào? Soyo nói khẽ với Marco hỏi. Marco nhếch miệng cười. Nói. Yên tâm đi, liền bọn người kia, cũng có thể để cho chúng ta xuất hiện thương vong. Chỉ là có mấy người huynh đệ bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Không hơn trăm thú đoàn hải tặc, những tên kia khả năng liền không thế nào tốt. Bởi vì dâu trắng đoàn hải tặc đều là tinh anh nguyên nhân. Hơn nữa, phối hợp ăn ý. Cho nên mới vừa đánh nhau thời điểm tuy là cũng có thụ thương. Nhưng không có người tử vong. Trái lại bách thú đoàn hải tặc. Bởi vì chiến đấu hung ác độc địa. Không có gì phối hợp. Cho nên ngược lại là chết không ít người. Bất quá cùng bọn họ tổng số người so với. Thật cũng không tổn thất bao nhiêu. Nói chung, một trận chiến này thời gian ngắn, song phương cũng đều chưa từng xuất hiện bao nhiêu tổn thất. Chứ đừng nói là phân ra thắng bại. Dâu trắng cùng Kaido chiến đấu thật là quá điên cuồng. Hai người ước chừng đánh hơn 3 giờ mới phân ra thắng bại. Làm dâu trắng dẫn theo Kaido thân thể từng bước một đi tới thời điểm. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc người đều phát không phải ra bất kỳ thanh âm nào. Nhất là bách thú đoàn hải tặc nhóm. Quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Thuyền của bọn họ trưởng lại bị dâu trắng dẫn theo. Thắng, cha thắng, kết quả đã không cần nhiều lời. Dâu trắng còn đứng, mà Kaido lại bị dẫn theo. Cực kỳ hiển nhiên là dâu trắng thắng. 263 dâu trắng dẫn theo Kaido cái kia thân thể khổng lồ. Chợt hướng phía bách thú đoàn hải tặc vị trí ném tới. Kaido đại nhân, Kaido đại nhân, bách thú đoàn hải tặc nhóm luống cuống tay chân tiếp nhận Kaido. Bọn họ phát hiện Kaido đã hôn mê bất tỉnh. Trên người cũng là vết thương chồng chất. Bất quá khí tức vẫn còn ở. Cút, dâu trắng không có quá nhiều lời nói nhảm. Trực tiếp hét lớn một tiếng. Bách thú đoàn hải tặc nhân nơi nào còn dám ở lâu. Mang theo Kaido liền nhanh chóng từ dâu trắng đoàn hải tặc trước mặt tiêu thất. Các loại, chờ, bách thú đoàn hải tặc nhân sau khi biến mất. Dâu trắng mới, chỉ có, phanh, một tiếng ngồi trên mặt đất. Trong miệng mắng, con bà nó, Kaido tiểu tử này cũng không biết là lấy cái gì làm. Lão tử dĩ nhiên mất sờ có sức lực cũng không có đưa hắn giết chết. Cha, chứng kiến dâu trắng cứ như vậy ngồi dưới đất. Dâu trắng đoàn hải tặc nhóm đều là thất kinh. Bọn họ đều nhìn ra dâu trắng hết sức uể oải. Vì vậy mở miệng hỏi. Cha, người thế nào? Tuy là mọi người cũng không có nhìn thấy dâu trắng cùng Kaido chiến đấu. Nhưng là từ mới vừa động tĩnh đến xem. Khẳng định vô cùng thảm liệt. Từ dâu trắng trên người huyết kế Scarber có thể nhìn ra được. Chỉ là tất lại không phải tận mắt nhìn thấy. Cho nên cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.